phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. 123. Vả mặt dự bị. Trưởng lý Linh Hoa phái tín vật là trưởng môn lệnh bài. Trấn phái chi bảo lại là ngũ hành ấn. Này con dấu là màu ngọc khắc thành, có thể hợp đua thành một cái, cũng có thể một hủy đi thành năm. Mặt trên tự phân biệt là ái, chấp, tham, chết, sinh. Ở Linh Hoa phái pháp lực thêm vào dưới, có thể điều khiển ngũ hành, uy lực rất lớn. Ở Hà Cơ đương trưởng môn thời điểm, mấy thứ này tự nhiên đều ở hắn trong tay. Sao lại có một lần lại bị hắn lấy? Môn phái trên dưới hẳn là đồng tâm lục lực cộng đồng hợp tác, vì lý do đem ngũ hành ấn phân biệt phân cho Linh Hoa phái chung mặt khác năm tên đệ tử trưởng lý. Này năm tên đệ tử thân phận mỗi cái đều thực không bình thường, có rất nhiều tiền bối trưởng lão, có trong nhà thế lực rất lớn, cũng có rất nhiều thiên tư thông minh xuất chúng, dã tâm bừng bừng hạng người. Bọn họ tính chung chính là hiếu thắng tâm cực cường, tuyệt đối không muốn bị người khác áp xuống đi một đầu. Người như vậy lại đạt được trưởng quản ngũ hành ấn quyền lực, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tay. Chẳng những đem chính mình kia phân quyền lực nắm chặt, thậm chí liền ở trong tay người khác đều tưởng làm ra, cho nên việc này vừa ra, toàn bộ môn phái trên dưới lại sao có thể đồng tâm hiệp lực lên. Tương đương là sinh sôi bị Hà Cơ cổ động chia làm năm cổ thế lực. Bất quá ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, cũng không có người hoài nghi Hà Cơ là cố ý vì này. Rốt cuộc sẽ không có người ngốc đến thân là trưởng môn còn muốn cố ý đi phân chính mình quyền lực. Cho dù đối này có bất mãn không thể lý giải người, cũng chỉ cho là hắn quyết sách sai là mơ siêu lúc ấy Giang lão còn trên đời. Biết chuyện này lúc sau đem Hà Cơ hung hăng mà mắng một hồi, cũng phạt hắn cấm túc một tháng, sao chép 10 vạn kinh văn. Nhưng tuy rằng như thế, rốt cuộc Hà Cơ mới là đương nhiệm trưởng môn, hắn tôn nghiêm cùng uy vọng yêu cầu ở các đệ tử trước mặt giữ gìn. Hắn đã hạ đạt mệnh lệnh, Giang lão tổng không thể lại cấp rút về tới, vì thế vì bổ cứu, hắn lại thỉnh kia 5 người tới cửa làm khách, cũng lấy ngôn ngữ gõ, làm cho bọn họ ký xuống hứa hẹn thư, bảo đảm chung với môn phái, tuyệt không phân liệt độc lập chi tâm. Mơ siêu lúc ấy Giang lão nhiều năm uy nghiêm còn tại. Dù cho này vài người đều là tính cách kiệt ngạo khó thuần giả, lại cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn ký xuống hứa hẹn, việc này mới tính từ bỏ. Lúc ấy Giang trước cũng bất quá 10 mấy tuổi. Tuy rằng ở hắn cảm nhận chung, cũng cảm thấy sư phụ chuyện này làm không lớn thích hợp, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy tới trừ bỏ một việc này ở ngoài, Hà Cơ lại vô mặt khác nửa điểm đi sai bước nhầm việc. Đối Giang lão cung kính hiếu thuận, đối Giang trước ôn hòa yêu thương, cho nên hắn vẫn chưa thiết tưởng càng nhiều. Việc này qua đi một năm lúc sau, Hà Cơ từ nhiệm, không biết tung tích. Giang trước bên môi ngậm một mặt cười lạnh, thẳng đến phát hiện hắn không phải người tốt lúc sau, ta mới một lần nữa đem chuyện này nhảy ra tới nghĩ rồi lại nghĩ. Nhưng xem như minh bạch, hắn căn bản chính là cố ý an bài. Vân Túc Xuyên hiểu ý nói. Nói như vậy, hắn lấy ra tới người được chọn khẳng định cũng là có khác thâm ý. Nói không chừng Hà Cơ trong tay liền nắm giữ bọn họ cái gì uy hiếp. Giang trước gật đầu một cái, lạnh lạnh mà nói. Ngươi thật là cùng hắn giống nhau hư, ta vừa nói ngươi liền đã hiểu. Hà Cơ phải rời khỏi môn phái, chính mình yên lặng mà đi là một chuyện, rất bổn môn pháp khí cùng trưởng môn tín vật lần trốn lại là một loại khác tính chất. Lúc ấy Giang lão trên đời, hắn cánh chim chưa phong, tự nhiên không thể như vậy trắng trợn táo bạo mà phản bội môn. Cho nên cần thiết đem trong tay đồ vật lưu lại, chính là Hà Cơ chỉ là tạm thời buông xuống quyền lực, lại tưởng cho chính mình lưu ra một cái đường lui tới. Hắn nhất định phải làm tốt như vậy đồ vật còn có thể bị thu hồi tới chuẩn bị, đem ngũ hành ấn phân biệt như vậy phân đến 5 người trong tay. Một phương diện làm cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế, ai cũng không thể một nhà độc đại, vì Giang trước về sau nhận ca thiết chí chướng ngại. về phương diện khác liền giống như Vân Túc Xuyên theo như lời. Này năm người hơn phân nửa có cái gì nhược điểm nắm chặt ở Hà Cơ trong tay. Hắn ngày sau trở về, muốn đem đồ vật một lần nữa thu đi, cũng liền càng thêm phương tiện. Chiêu này chơi thật sự là đủ xinh đẹp cũng đủ âm hiểm, mơ siêu lúc trước cũng đúng là Hà Cơ mai phục. Chiêu thức ấy, thế cho nên Giang lão vừa mới qua đời thời điểm, Giang gia phát sinh tranh chấp, Giang trước cơ hồ không có điều động nhân thủ, lựa chọn độc lập giải quyết đại bộ phận tranh chấp, để tránh làm vốn dĩ liền dung chuyển tình thế càng thêm không xong, còn có một tháng, Giang trước. Nói, chính là tổ phụ linh trước hồn đèn đốt sạch, đời kế tiếp trưởng môn tiếp vị nhật tử, thái bình không được, hắn nói là nói như vậy. Trong giọng nói đảo cũng không có quá nhiều lo lắng chi ý. Vân Túc Xuyên mày nhăn lại, vốn dĩ quay đầu muốn cùng Giang trước nói cái gì, kết quả khóe mắt dư quang chợt lóe, đột nhiên phát hiện Giang trước phía sau trên mặt tường kia phó bích họa tựa hồ có chút vấn đề, hắn vội vàng đi qua, tuy rằng lúc này ánh sáng có điểm ảm đạm, họa thượng rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm, nhưng Vân Túc Xuyên vẫn như cũ phát hiện, ở Giang trước phía sau họa chính là cái thật lớn quỷ giống. Trên bức họa ác quỷ toàn thân đen nhánh, bộ mặt dữ tợn, hung thần ác sát, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Trước mặt còn có không ít trình nhảy động trạng ngọn lửa, Vân Túc Xuyên híp mắt nhìn kỹ. Trong lòng đó là một đột, nói, quỷ sai, Giang trước vốn dĩ không quản hắn đang làm gì. Nghe Vân Túc Xuyên như vậy một kêu mới buông trên tay sự tình theo qua đi. Cái quỷ gì kém, Vân Túc Xuyên nói, ngươi xem này họa. Vừa rồi ta không chú ý, cho rằng chính là bình thường ác quỷ đồ, kỳ thật nó trên người quần áo bị này đó ngọn lửa cấp chặn. Đây là địa phủ quan sai phục sức, trên tường họa không phải ác quỷ, là quỷ sai, Giang trước đi theo ngửa đầu đi xem. Phát hiện Vân Túc Xuyên nói quả nhiên không sai, mà kia quỷ sai lúc này một tay chung kiềm giữ lợi kiếm. Một tay chung xích sắt vòng cánh tay. Trên mặt một bộ nghiến răng nghiến lợi hận ý khắc sâu bộ dáng. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn phía đông nam, như là nơi đó có cái gì làm hắn thập phần căm ghét đồ vật, họa thượng phía đông nam cái gì đều không? Có, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên không hẹn mà cùng mà theo quỷ sai ánh mắt nhìn về phía khắp tường. Đối diện, phát hiện nơi đó đối diện chính là 810 hào văn phòng, Vân Túc Xuyên nhẹ giọng nói. Quỷ sai hận, là này gian trong phòng mặt đồ vật. Giang trước nói, ngươi vì cái gì muốn nhỏ giọng nói chuyện, còn phải ghé vào ta trên vai nói như vậy rõ ràng vô nghĩa, Vân Túc Xuyên cả giận. Ngươi người này có điểm quá không thú vị. Không khí sao, lúc này hẳn là có một chút cảm giác thần bí đi. Giang trước nói, không cần như vậy phiền toái, ngươi còn không phải là quỷ sao. Ở chỗ này bay tới thổi đi cũng đã rất có không khí, Vân Túc Xuyên phi hắn một tiếng. Một chân đem 810 cấp đá văng, hắn nhìn hùng hổ. Kỳ thật mở cửa thời điểm trong lòng đã nhắc tới tối cao cảnh giác. Đáng tiếc môn bị mở ra lúc sau bên trong cái gì dị thường đều không có. Bàn làm việc, sofa ghế, một chồng chồng văn kiện. Đây là một bộ lại tiêu chuẩn bất quá văn phòng bộ dáng, chính là bình thường quá mức chính là không. Bình thường, Giang trước nói, bên ngoài hàng hiên đều là một bộ giả thần giả quỷ thần côn kính. Không đạo lý trong văn phòng mặt như vậy bình thường đi. Người này xem đều là chút thứ gì. Hắn một bên nói vừa đi đến trước bàn, tùy tay cầm lấy một chồng văn kiện phiên phiên. Phát hiện mặt trên đóng dấu ra tới đều là các loại kinh điển khẩu quyết cùng trận pháp. Tương ứng còn tiêu có này đó khẩu quyết cùng trận pháp mỗi một hồi bị sử dụng ngay cung địa. Điểm mơ siêu Vân Túc Xuyên nói, thứ gì, Giang trước đem văn kiện ném xuống. Nói, học tập bút ký, Vân Túc Xuyên lắc lắc đầu, ánh mắt ở trong phòng đi tuần tra. Nói, không có khả năng như vậy bình thường. Quỷ sai nếu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cái này địa phương. Làm ra tùy thời chuẩn bị đối kháng kinh sợ bộ dáng. Thuyết minh nơi này nhất định có cái gì yêu cầu nó như thế khẩn trương đồ vật, Giang trước nói. vấn đề là ngươi trước hết nghĩ tưởng kia họa là ai họa. Khẳng định là này trong công ty người bố trí đúng không? Chính bọn họ hướng nơi này thả điểm cổ quái đồ vật. Lại chính mình ở bên ngoài gác lên một bức họa, này không phải có bệnh sao? Vân Túc Xuyên bật cười nói, ngươi cũng không cần đơn giản như vậy thô bạo. Hắn nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại, cảnh giác về phía cửa nhìn lại. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến lộc cộc ba tiếng gõ cửa thanh âm siêu giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Trải qua đặc thù huấn luyện, âm thầm coi vật vấn đề không lớn. Tiến vào thời điểm ai cũng không có bật đèn, môn cũng bị cẩn thận mà khóa trái ở. Lúc này nghe được thình lình xảy ra động tĩnh, hai người trong bóng đêm liếc nhau, giang trước hướng Vân Túc Xuyên làm cái hư động tác. Chợt lóe thân không tiếng động mà trốn đến phía sau cửa. Lại cũng không ra tiếng, Vân Túc Xuyên giữa mày xẹt qua một tia sát khí. Cũng không động đậy, liền ở trong bóng tối lẳng lặng mà đứng, bọn họ từ nhỏ đến lớn cộng đồng trải qua quá khẩn cấp tình. Huống vô số, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ngầm lẫn nhau kế tiếp phải làm sự. Nhưng thật ra đều không quá khẩn trương. Cứ như vậy lặng im nghe được bên ngoài lại lộc cộc gõ tam hạ, lần này tiếng đập cửa so vừa rồi muốn trọng thượng một ít, tựa hồ đã thực không kiên nhẫn, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến. Lấy cửa này cấu tạo, bị người dùng chìa khóa từ bên ngoài khóa lại cùng bị người từ bên trong đường thượng. Hiệu quả hẳn là giống nhau, đối phương vì cái gì như vậy chắc chắn trong phòng có người. Lại vẫn luôn ở chấp nhất mà gõ đâu. Hắn tâm niệm vừa chuyển, hướng giang trước bên kia vẫy vẫy tay, dương giọng nói, người nào, bên ngoài người nọ không kiên nhẫn nói, các người như thế nào trực ban, tên gọi là gì, liền ta thanh âm đều nghe không hiểu, mau mở cửa, ta đem công văn bao rơi xuống bên trong, lời này chợt vừa nghe giống như là công ty công nhân trở về lấy đồ vật, cũng đem bọn họ cấp trở thành trực ban, nếu là thật sự ăn trộm. Theo cái này dưới bậc thang đi, còn tính may mắn, Vân Túc Xuyên nghe đến đó, phụt cười. Nói, thực xin lỗi, chúng ta thật đúng là không phải trực ban. Nói thực ra đi, trong căn phòng này hiện tại có hai người, cùng nhau lại đây là tưởng trộm điểm đồ vật, cho ngươi mở cửa, vạn nhất ngươi cũng trộm điểm cái gì đi, vu oan đến trên đầu chúng ta, này không phải oan. Không thành, bên ngoài người đại khái là chưa từng có gặp qua trộm đồ vật trộm như vậy trật tự rõ. Giang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người, nhất thời bị đánh gãy ý nghĩ. Thế nhưng nghẹn lời, sau một lát mới không dám tin tưởng mà nói. Ngươi trộm người đồ vật còn giảng như vậy đúng lý hợp tình. Không mở cửa không sợ ta báo nguy sao? Vân Túc Xuyên cười nói. Được lão huynh, ta là ăn trộm ngươi là ta. Đại gia tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai, nhân lúc còn sớm cút đi, chúng ta hai đầu sống yên ổn, hắn đây là hôm nay có việc. Không rảnh chào tạc, cho nên cũng nghĩ đem đối phương đuổi đi, nói mấy câu nói đó lúc sau, bên ngoài đã không có thanh âm, lại tựa hồ cũng không nghe được có người rời đi tiếng bước chân, giang trước đợi một lát. Vừa mới thấp giọng hỏi câu, rốt cuộc đi không đi. Liền bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ dày đặc âm khí. Ngay sau đó tiếng gió đại tác phẩm, ván cửa bị phanh mà dùng sức đụng phải một chút giang trước nói. Hắn không phải người, Vân Túc Xuyên nói, hắn muốn xông vào, hai người thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Mà đúng lúc này, giang trước lại phát hiện chính mình đối diện mặt một cái tủ bên trong. Lại có thứ gì chợt thả ra quang mang, hắn trong lòng vừa động. Vội vàng đối Vân Túc Xuyên nói câu, giao cho ngươi. Liền hướng về quang mang truyền đến phương hướng chạy qua đi, Vân Túc Xuyên mắt thấy đối phương có. Đường không trốn, dứt khoát một tay đem môn cấp mở ra, nghênh diện chính là một trận dày đặc âm khí. Hướng về hắn thẳng bước lại đây, âm khí mặt sau đứng một người mặc áo liệm giữ tận ác quỷ, người thường bị âm khí xâm nhập. Là muốn ngắn lại thọ mệnh. Bất quá Vân Túc Xuyên không chỗ nào cố kỵ, phất tay phất một cái liền đem kia cổ âm khí cấp đánh tan. đi theo liền trực tiếp đem kia ác quỷ kéo vào trong phòng. Lạnh lùng thốt, ngươi muốn tìm cái chết. Hành, vậy đến đây đi, ác quỷ sắc mặt phát thanh. 10 ngón bén nhọn, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng. Đúng là xúc thế đại cắn, nó vốn dĩ đã làm tốt công kích chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới bên trong mở cửa lúc sau liền cơ hội ra tay đều không có. Liền trực tiếp bị đối phương giống như để một con chết gà giống nhau nắm tiến vào. Lập tức thất sắc, ông đầu nói, đừng, đừng giết ta, Vân Túc Xuyên nói ngươi giống như tồn tại dường như, ta nói ngươi chết sống muốn vào tới, rốt cuộc là muốn làm gì, còn không nói sao. Hắn nói chuyện đồng thời, rằng trước cũng đã từ trong ngăn tủ đem như vậy sẽ sáng lên đồ vật đem ra, ác quỷ thấy một màn này. Đôi mắt lập tức liền thẳng, xem ra nó sở đồ cũng đúng là như vậy đồ vật, Vân Túc Xuyên cũng đi theo nhìn thoáng qua. Phát hiện giang trước trong tay chính là cái thượng khóa tiểu két sắt. Bên trong ẩn ẩn lộ ra bảo quang, giang trước nói. Nơi này không phải có pháp khí, chính là có cái gì bị pháp khí lây dính quá đồ vật. Bởi vì tiếp xúc tới rồi âm khí mới có phản ứng, Vân Túc Xuyên nói. Hẳn là siêu độ loại pháp khí đi. Ta nói ngoài cửa quỷ sai đồ vì cái gì là dáng vẻ kia. Này liền có giải thích pháp khí chia làm siêu độ loại cùng công kích loại. Nói như vậy, công kích loại pháp khí mặt trên lệ khí trọng, sát ý đại, chủ yếu vì chảm yêu trừ ma sử dụng, cho nên đại đa số lệ quỷ thấy liền sợ hãi. Chính là siêu độ loại pháp khí lại có thể rửa sạch tử linh trên người tội nghiệt. Trợ giúp chúng nó đầu thai chuyển thế đạt được tân sinh. Như thế, tự nhiên sẽ làm lệ quỷ nhóm xua như xua vịt. Thứ này đặt ở 810 trong phòng. Hơn phân nửa là bởi vì có chỗ lợi gì? Vì phòng ngừa lệ quỷ nhóm cảm nhận được hơi thở tiến đến quấy nhiễu. Đối diện trên tường mới vẽ một cái quỷ sai lấy làm kinh sợ chi dùng, giang trước liên tiếp thay đổi. Vài loại pháp quyết, tưởng đem tiểu tủ sắt mở ra. Vân Túc Xuyên cũng lại đây hỗ trợ, nhưng thứ này thế nhưng ra ngoài hai người tưởng tượng vững chắc, Vân Túc Xuyên nói. Này cái gì thẻ bài? Chất lượng thật tốt, nga, mặt trên dùng hình như là vân tay khóa, giang trước trong tay nâng tủ sắt. Cảm thấy thực không cam lòng, không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là có loại dự cảm. Cảm thấy này trong dương đồ vật cùng hắn có loại mặc danh dắt hệ, giang trước bỗng nhiên nói. Không được, ta cần thiết đến đem cái dương này cấp mở ra, nếu là vân tay khóa, kia rất có khả năng chính là thẩm hâm vân tay, ta muốn đi một chuyến thẩm ra, Vân Túc Xuyên nói. Cũng không biết thẩm hâm vân tay có phải hay không thật sự hữu dụng, giang trước nói. Nhìn kỹ hắn nói, khai không khai ta đem hắn ngón tay cấp băm xuống dưới, Vân Túc Xuyên cũng cảm thấy như vậy đồ vật. Giữa có cổ quái. Như thế nào cũng đến đi coi một chút, nghe vậy cũng không dị nghị, đem vừa rồi bắt được con quỷ kia thu, nói, vậy đi, hai người lại ra văn phòng, bị bọn họ chế trụ những người đó còn trên mặt đất tư tung ngang dọc mà nằm. Vân Túc Xuyên một người cho một cái não băng, hướng trong óc rót vào một ít âm khí, làm cho bọn họ quên chuyện đêm nay, sau đó cùng giang trước cùng nhau thượng thang máy. Nghênh ngang mà từ thẩm thị đại lâu bên trong ra tới, ở công ty đại viện phía trước còn có một mảnh sân thể dục, là cung công ty công nhân rèn luyện thân thể dùng. Hai người tới thời điểm chính là trực tiếp từ bên kia bãi đỗ xe đi ngang qua tiến vào, giang trước. Vừa muốn theo đường cũ phản hồi, trong tay hắn tiểu tủ sắt bên trong bỗng nhiên lại phát ra một trận kim quang. Lần này cần phải so thượng một hồi lượng nhiều. Giang trước nhanh chóng cởi áo khoác, đem cái dương chặt chẽ khóa lại bên trong, hắn áo ngoài nội mặt thêu có phòng ngự phù chú. Cái này quần áo đem cái dương một bọc, tức khắc giấu đi qua đi sáng ngời ánh sáng, Vân Túc Xuyên một bên đem chính mình áo ngoài cởi ra. Chính là làm giang trước tròng lên, một bên hướng về cách đó không xa sân vận động nhìn lại. Nhíu mày, giang trước nói, bên kia có phải hay không có người? Vân Túc Xuyên nói, hẳn là, ngươi nghe, hai người đều đứng ở tại chỗ không nói. quả nhiên nghe thấy trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng người, Vân Túc Xuyên nói. Làm gì, hơn phân nửa đêm quỷ hồn ăn cơm dã ngoại sao? Muốn bắt điểm tăng ca bạch lĩnh ha ha. Giang trước nói, không, là người, ta giống như nghe được Dễ Mân thanh âm siêu, Dễ Mân là Linh Hoa phái Dễ trưởng lão trưởng tôn. Dựa theo bối phận tới tính, hẳn là Giang trước sư huynh, phụ thân hắn lúc trước tiếp nhận rồi hà cơ tặng cho ngũ hành ấn chi nhất. Sau lại bởi vì thương bệnh hưu hạ lúc sau, liền từ Dễ Mân kế thừa, đồng thời, căn cứ Vân Túc Xuyên cách nói, Dễ Mân hiện tại cũng đã bị thỉnh tới rồi thẩm thị, trở thành phong thủy cố vấn giữa một viên, cho nên nói tuy rằng sắc trời đã tối, hắn xuất hiện ở chỗ này đảo cũng bình thường, Giang trước thật cẩn thận mà tiến nhanh tới hai bước. Không dám ly đến thân cận quá, liền đứng ở tại chỗ yên lặng nghe. Tuy nói Giang trước mắt nhìn như còn không có đối Linh Hoa phái sự vụ tiến hành can thiệp. Nhưng những cái đó bất quá là bởi vì Giang Tùng qua đời không lâu. Hắn còn không có chính thức tiếp nhận chức vụ thôi. Tiểu tử này tuổi tác tuy rằng không lớn, phong cách hành sự lại rất là cường ngạnh, chờ đến hắn ở trưởng môn vị trí thượng đứng vững vàng gót chân. Chỉ sợ liền không có Dễ sư huynh ngươi nơi dừng chân, người nói chuyện vừa lúc mặt hướng về phía ánh trăng, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều nhận thức, hắn chính là Hành Dương phái Triệu Dung Trời. Vân Túc Xuyên lúc trước đã từng ở Hành Dương phái học quá nửa năm tâm pháp, không có chính thức bái sư. Nhưng biết bọn họ môn hạ này Triệu Dung Trời cùng Triệu Uy Thiên hai huynh đệ tính cách ương ngạnh, bảo thủ, luôn luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, hiện tại xem ra cũng là 7-8 năm qua đi. Bọn họ lại liền nửa điểm tiến bộ đều không có, còn can thiệp nổi lên Linh Hoa phái nội vụ. Triệu Dung Trời hiển nhiên là ở khuyên bảo Dễ Mân thiên hạ thủ vi cường, đối phó Giang trước, hoặc là phải nói là mưu đoạt Linh Hoa phái quyền lực. Dễ Mân cười nói, Triệu đại ca lời này nói ta liền nghe không hiểu. Linh Hoa phái vốn dĩ chính là Giang gia sáng chế, chúng ta Dương gia cũng là nhiều thế hệ đi theo, chưa từng có mặt khác ý tưởng. Giang trước bên kia, ta duy nhất lo lắng chính là hắn tuổi trẻ kiến thức thiếu, chấn không được bãi. Nếu là hắn có thể thành công đứng vững gót chân, Linh Hoa phái một lần nữa đoàn kết một lòng, ta đây cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ từ giữa làm khó dễ. Vân Túc Xuyên thấy những người này ở thẩm thị công tác, nguyên bản cho rằng bọn họ đã là rõ ràng liền phải cùng Giang gia không qua được. Nhưng nghe lúc này đối đáp, tựa hồ cũng hoàn toàn không hoàn toàn như thế. Dễ Mân trả lời càng là ra ngoài với hắn ngoài ý liệu. Vân Túc Xuyên nhỏ giọng đối với Giang trước nói, nguyên lai cái này Dễ Mân còn sẽ nói vài câu tiếng người. Giang trước đảo không kinh ngạc, hắn là cái người thông minh, bằng không hà cơ sẽ không tuyển hắn. Hắn nói không phải trung tâm mà là thông minh, bởi vì Triệu Dung Trời nói như vậy rõ ràng là tâm tồn châm ngòi. Liền tính Dễ Mân thật sự có tâm cướp lấy Linh Hoa phái, cũng không có khả năng cùng hắn một ngoại nhân thấu khẩu phong. Hắn lúc này ngoài miệng là nói được dễ nghe, trong lòng nghĩ như thế nào, thật liền không ai biết. Nghe Dễ Mân nói như vậy, mặt khác ba người đều mặc mặc, nghĩ đến là cho nhau trao đổi ánh mắt. Ngay sau đó Càn Nguyên phái Dương Song cười nói, Dễ Mân, chúng ta đại gia đồng sự mấy ngày nay, như thế nào cũng có thể xưng được với một câu bằng hữu đi. Ngươi không cần đối chúng ta như vậy đề phòng, mọi người đều là vì hợp tác cộng thắng tới, lại không phải ai có thù oán yếu hại ngươi, làm gì liền câu thiệt tình lời nói cũng không chịu cấp. Này liền có điểm không đủ ý tứ. Hắn nói xong lúc sau, thấy Dễ Mân không có mở miệng, trên mặt ý cười càng sâu, tiếp tục nói, Linh Hoa phái truyền thừa mấy trăm năm, nội tình thâm hậu, lại có nhà mình sản nghiệp, đây là nó so với mặt khác đại phái càng thêm không thể lay động nguyên nhân. Đáng tiếc hủy ở nhân khẩu không vượng, vẫn luôn không có mở miệng Triệu Uy Thiên nghe hắn nói đạo lý rõ ràng, cũng nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, Dương sư huynh nói rất đúng. Xa không đề cập tới, liền từ Giang Tùng kia một thế hệ tới giảng, bọn họ tam huynh đệ thêm một cái muội muội, trừ bỏ Giang Tùng ở ngoài, tất cả đều nhân nhiệm vụ mà chết, căn bản không sống quá 30. Giang Tùng con một Giang Thần Phi, nếu ta nhớ không lầm nói, chết năm ấy cũng là bất quá 28 đi. Lưu lại Giang trước Giang Duy hai cái lời nói cũng chưa học được nói hai từ. Hiện tại cũng khó thành châu báu. Tác giả có lời muốn nói. Áng văn này hứng thú bừng bừng mà khai. Kết quả trước gặp được bấy chạm tái ngộ đến quan bình luận. Ta thật là quá khó khăn. Nỗ lực nói cho chính mình. Không cần viết tiểu trước từ đột nhiên nổ mạnh sau đó đại gia cùng nhau nổ chết sau đó toàn tan hát. Như vậy cốt truyện. Sao, vkép sao? Nói giỡn ha, tác giả hậu trường vẫn là có thể thấy đại gia bình luận. Cảm ơn các bảo bối cổ vũ duy trì. Ta sẽ chống đỡ. Mặt khác tiếp theo bổn muốn khai dự thu văn ngủ vai ác liền chạy trốn. Ứng biên biên yêu cầu đổi thành liêu vai ác liền chạy trốn ha. 10 cuối tháng hoặc là 11 nguyệt khai. Vinh quang CP, Weibo, tấn giang say thì đã sao? Thượng có bộ phận mở đầu cùng đoạn ngắn có thể đi khang, cảm ơn cung cấp sửa văn danh ý nghĩ các bảo. Bảo, đánh mất đặt tên phế say đổi thành, bạch nguyệt quang ý niệm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nguyệt lạc tinh trầm, húc tông, lòng đang đào nguyên, hấp xương sườn, ấm mùa xuân thảo một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đánh chết lão lạc áo, tròn vo 10 bình, đầu gỗ, Ukraine tiểu heo sữa 5 bình, Bắc Minh đầu tháng, mạch tử hề, ai niệm gió tây một mình lạnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.